Các bạn đang nghe chuyện tại chuyện audio.xyz. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Truyện ngôn tình cổ đại, mỹ nhân nan giả hoặc mỹ nhân khó gả. Tác giả Thị Kim, diễn đọc Đào Mai. Truyện được phát trên Đào Mai YouTube, chương 7. Bình Lâm Thị Yến. Cung phu nhân vui khóc khởi nhìn con gái cười. Cung khanh cúi đầu, đầu óc không ngừng hiện lên một bóng dáng. Cung Cẩm Lan nhìn phu nhân bỗng nói, thế tử còn chưa đại hôn, sang năm sẽ tuyển phi. Cung phu nhân vừa nghe liền thiếu điều nhảy dựng lên. Việc gì thế không phải để anh nhi đi làm thái tử phi? Tương lai anh có đăng cơ, một cung vô số nữ nhân, thiếu không muốn khanh nhi phải chia sẻ đàn ông với nữ nhân khác, kể cả là hoàng đế. Tướng thái phi là cô ruột của cung phu nhân, những trang huyết lệ đằng sau từ Cẩm Thành bà rõ hơn bất cứ ai. Là một người thông minh thực tế, từ nhỏ bà đã biết thế nào mới là hạnh phúc. Hơn nữa gia thể lúc này không cần cung khanh phải đi bám rồng dự phượng. Bà không muốn cung khanh hiến thân cho vợ ở tuồng cung đấu. Ý nghĩ của đàn ông và phụ nữ thường khác nhau. Cung Cẩm Lan yên lặng niệm thầm một câu, theo phụ thân thấy, nhắm mắt dược thần. Cung phu nhân cầm cái quạt quạt vù vù, tôi quạt vừa âm thầm, thấy mai vì hôm nay con gái ăn mặc mộc mạc. Nhưng nghĩ cái lại thấy, con gái mình xinh đẹp nghiêng nước nghiêng thành. Dù có ăn mặc mộc mạc, vẻ lộng lẫy vẫn nói bật, ngàn vạn lần đừng để hoàng hậu chú ý. Cung phu nhân trăn trở giữa vui và lo. Đến khi xe ngựa dừng trước đông môn hệ hòa uyển lối vào dành cho gia quyến các quan, cung phu nhân vừa xuống kiệu liền sang cửa chính lối vào cho cán tân khoa tiến sĩ. Cung khanh cũng đưa mắt nhìn trước cửa hệ hòa uyển, đỏ rực như lửa, còn là một biển lửa. Tân khoa tiến sĩ mặn cung bào đỏ, tiên quan đế ban thưởng, ta cầm danh thiếp cúi đầu không lưng xém hàng tiếng vào. Cung khanh không nhận được cười phì một tiếng, nhìn như tôm chuẩn bị vào nồi. Cung Cẩm Lan vội chặn câu nói đùa của con gái. Bà cung rồi nói bất lời. Vừa dứt lời liền thấy một nhóm người đi tới. Đi đầu là một người mặc mãn bào, đai ngọc, chính là Duệ Vương Điện Hạ. Cung Cẩm Lan và cùng cung phu nhân thi lễ. Cung khanh cũng nhúng mình chỗ cung phố. Một du luật nhìn lướt qua thiếu nữ cúi đầu. Tim y trắng trong thuần khiến thanh nhã, lông mày vẽ nhạt, mi thâm điểm mộng bông mai màu lục, phối hợp cùng bông hoa mai bằng bạch ngọc bị màu lục ở kiềm đeo cổ. Như thể gió thổi một đỏ rơi xuống mi tâm, giá thịnh so với hoa mai bạch ngọc càng thêm trắng nõn, thật khiến người ta. Cung khanh dù chưa ngẩng đầu, nhưng cũng cảm nhận được có ánh mắt sắc bén đang nhìn mình, nàng càng cúi mặt, né tránh ánh mắt kia. Mời vương gia, cung Cẩm Lan không lưng mời hắn đi trước. Một du luật nhìn lướt qua nhóm tiến sĩ đang không lưng xếp hàng, nhếch môi cười như có như không đi trước. Cung phu nhân đưa mắt nhìn vị quyền quý thần bí nhất triều đình, thầm hừ một tiếng. Vên báo gì chứ, chẳng phải chỉ là cháu ruột hoàng thượng thôi sao? Trong hệ hòa uyển, trăng đèn cách hoa, sáng như ban ngày, đốt hoa cảnh thượng thịnh thế vột hoa. Dạy yến bài trên nhà thủy tạ, nam nữ ngồi riêng, ngăn bởi một lớp rèm nhưng vẫn có thể thấy đại khái cảnh và người bên kia. Cán mệnh phụ ngồi vào chỗ do cung nữ hướng dẫn. Cung phu nhân thân phận cao quý, ta ở bàn bên cạnh hoàng hậu. Cung khanh dáng vẻ thanh tao lịch sự, ngồi bên cạnh mẫu thân. Cánh lớp đèn ngăn, trên đài bên hồ đúng là muôn hồng ngàn tía. Quan tam phẩm trở lên, mặn quan bào màu tím. Tân khoa tiến sĩ mặn quan bào màu đỏ đòi một cánh chuồng do tiên quan để ban thưởng. Thư sinh trẻ tuổi thì còn ổn, cùng lắm thì cũng chỉ như tân làng, nhưng không ít tiến sĩ nhiều tuổi các bạn da mồi mặn đại nếp nhăn, mặn trang phục đấy thật là. Nhưng nói chung thì bước trên con đường làm quan cũng chỉ quanh đi quẩn lại màu đỏ và tím. Công quân nhân nhìn cảnh hoa lệ, hàng nguyên cùng các phu nhân tiểu thư quen biết, mọi việc đều thuận lợi. Cung khanh tương đối im hơi lặng tiếng. Vốn dĩ nàng cũng có không ít bạn bè, nhưng càng lớn càng đẹp. 2 năm trước, được mệnh danh kinh thành đệ nhất mỹ nữ. Mấy người bạn lần lượt xa lánh nàng. Không ai muốn đứng chung với nàng để bị so sánh thành dưa méo táo xấu. Tuân theo đạo lý, cái cao vẫn gần gió dập. Nàng hiểu rõ, càng lớn càng nên khiêm tốn. Dự quên lắm yến, nàng chọn bộ tim y mộc mạc nhớ, và vào ghế, liền im lặng bên cạnh cung phu nhân. Mộng lúc lâu sau, đã ngủ của hoàng đế xuất hiện ở trước nhà thị tạ. Mọi người rời ghế quỳ lại. Hoàng đế hoàng hậu lần lượt ngồi xuống, mọi người đứng dậy thăm bái. Mộng quảng quang, đứng đầu ra khỏi hàng, đứng lên, nhập yến vào chỗ. Nhã nhạn vang lên. Lúc này quan chủ khảo đại học sĩ Trương Đồng Trinh dẫn các tiến sĩ lên làm lễ ba quỳ chỉ lại. Tân khoa Trạng Nguyên Thẩm Triết Thạch đã diện các tiến sĩ dân tờ biểu tạ ơn. Qua lớp rèm, công khanh thấy một thanh niên ra khỏi hàng đi tới trước mặt hoàng thượng. Nền đỏ trên cao, chiếu sáng dung mạo mài kỹ mắt sao, tuấn lạnh hơn người. Công là mặn bộ hồng bào, phán lên người hắn không hề lộ rạc, ngừa lại còn sấn rực rỡ nổi bật. Đây chính là tân khoa Trạng Nguyên Thẩm Tuyết Thạch. Công khanh thầm khen một tiếng. Trong ngoài bấn rèm im lặng như tờ. Thẩm Tuyết Thạch đứng thẳng hiên ngang, cất giọng động tờ biểu tạ ơn. Chất giọng dễ nghe như ngọc rơi trên mâm vàng. Nội dung lời lẽ hoa mỹ văn chương, như nước chảy mây trôi, lại hào hùng rung động. Đúng là một người văn chương lại lãng. Các tiểu thư như bị hút hồn, chán mát nhìn người, chăm chủ nghe biểu. Trong lúc nhất thời, một rèm yên phong phát, ngay cả áo cũ công chúa cũng nhìn không chớp mắt. Công khanh nhấp một ngụm rượu, đồ tốn luôn có nhiều người muốn chiếm. Vì vậy mới có nhiều người tranh giành ngai vàng trên điện Kim Loan. Bởi vì chỉ có ngồi trên đó, đồ tốn khắp thiên hạ mới thành sở hữu, không cần đọt của người khác, đưa ta liền có người dân đến. Cô vô nhân chẳng lâm giả nào nghe biểu, tâm chủ nhìn người thanh niên. Công hành biết mục đích của mẫu thân, căn cứ vào hiểu biết của nàng về mẫu thân, cả bữa tiệc này chắc chỉ có 3 người lọt vào mắt xanh của cung phu nhân cũng coi trọng hình thức. Người thứ nhất là thân khoa Trạng Nguyên Thẩm Tuyết Thạch, người thứ hai là Duệ Vương Mộ Chiêu Lực, người còn lại chính là Đông Cung Thái Tử Mộ Thẩm Hoành. Thẩm Tuyết Thạch tất nhiên không cần phải nói, có thể lọt vào mắt xanh của hoàng thượng, tất nhiên là nhân trung long phục. Duệ Vương diện mạo sáng sủa nam tính, lại tuấn tú hiên ngang, chỉ tiếc là thành viên hoàng thất. Hơn nữa mẫu thân Duệ Vương là dân thị, vốn là người cung phu nhân không thích. Về phần thái tử Mộ Thẩm Hoành, nói hắn đá kết như ngọc quý, thân tùng như ngọc xanh, vẻ tươi riêng một cõi, thiên hạ chẳng người tranh, cũng không quá lời. Nhưng mẫu thân không thích nhất là gả vào cung, dù thái tử có là thần tiên hạ phàm, các bà cũng chẳng ứng. Vì thế công khanh tin tưởng với sự có mặt của 3 viên ngọc này, mẫu thân tuyển không nhìn thêm ai khác nữa. Đúng như nàng dự đoán, công phu nhân quả nhiên không cho người thứ tư vào mắt, nhưng 3 người này cũng chỉ có Thẩm Tuyết Thạch là bà vừa nhất. 2 người kia không phải lương phối, vì vậy công phu nhân liền chỉ nhìn Trạng Nguyên. Quả nhiên là càng xem càng thích, càng nhìn càng hài lòng. Tương lai cha vợ con rể đều là Trạng Nguyên Lan, quả là một gia thoại ở kinh thành. Đóng xong biểu tạ ơn, Thẩm Tuyết Thạch trở lại chỗ ngồi. Cung phu nhân mới nhìn xung quanh, xem có đối thủ cạnh tranh nào không. Đóng có hoàng hậu trước sau như một, đoàn trang hào phóng, dáng vẻ nghiêm túc, rất có phong thái. A của công chúa ngồi bên cạnh vụng sức lộng lẫy hơn hẳn ngày thường. Lòng cung phu nhân cho rằng, mặc dù của công chúa phụng sức hoa lệ, nhưng có lấy mê làm áo cũng không sánh được với vẻ đẹp bẩm sinh của con gái nhà mình. Khi nhìn bên kia, cung phu nhân thấy lòng như bị mèo cào, không ngờ bà ấy cũng đến. Khiến cung phu nhân không thoải mái đến vậy chính là mẫu thân của Duệ Vương, Giang Vương Phi. Chuyện là, 20 mấy năm trước, 2 người vẫn là bạn tâm giao. Năm đó, lão Duệ Vương thích cung phu nhân hơn. Không biết Giang Thị dùng thủ đoạn gì khiến cho lão Duệ Vương đổi ý cưới Giang Thị làm vương phi. Mặc dù công phu nhân không định gả cho lão Duệ Vương, nhưng bị qua mặt như thế cũng thấy tự ái. Muốn gì, người qua mặt lại là bạn tâm giao, chẳng khác nào bị đâm hai nhát. Từ đó, hai người không còn là bạn. Sau khi lão Diệu Vương tạ thế, Giang Thủy chuyển đến biệt viện ở ngoại ô kinh thành để vận tu hành. Gần như chuyện tính trong giới quý tộc nữ. Không ngờ lại xuất hiện ở Quỳnh Lâm Yến năm nay. Bên kia, Tổng Thuyết Thạch Động Sơn biểu tạ ơn. Tiêu Quang Đế phát biểu, đơn giản là tổng kết chuyện cũ, chẳng cán thần tử phải tuân thủ luật pháp, làm đúng chức trách, cống hiến sức lực cho triều đình, tất sẽ có vinh hoa phú quý. Phát biểu xong, cung yến chính thức bắt đầu. Đầu tiên là Hoàng Đế ban thưởng rượu, vân thần tạ ơn, lại ban thưởng rượu, lại tạ ơn. Sau ba lượt, mọi người mới có thể cầm đũa thưởng thức bữa tiệc hoàng gia. Rượu quá ba tuần, trăng mọc sao lên. Tiêu Văn Đế sai người đốt pháo hoa. Pháo hoa nở rộ sáng trời, khói hoa hư ảo, sóng nước mênh mông như tiên cảnh. Cung phu nhân đưa mắt thấy hoàng hậu và Giang Thị đang nói chuyện rì rầm, thỉnh thoảng nhìn cung khanh, nói rằng là đang bàn luận về con gái của bà. Lòng bà cảm thấy nguy hiểm, không ngờ Giang Thị đã cầm chén rượu đi tới. Đã lâu không gặp, Thanh Thư muội muội vẫn khỏe chứ? Giang Thị hỏi thân thiết, có ý gọi qua danh của cung phu nhân. Cung phu nhân cười đứng dậy, cách sáo trả lời. Đã tả vương phi nhớ đến. Giang Thị như không cảm nhận được sự lạ lùng xa cánh của cung phu nhân. Ngồi xuống bên cạnh cung phu nhân, ánh mắt chuyển đến người cung khanh, trầm trồ. Mấy năm không gặp, khanh khanh giờ đã là một đại mỹ nhân nghiêng nước nghiêng thành. Khuôn mặt này, làn da này, quả là... Từ nhỏ đến lớn, cung khanh nghe khen đã thành quen, đã trơ cảm xúc từ lâu. Nhưng mỗi lần nghe lại, phải tỏ vẻ ngượng ngùng e thẹn. Thật lòng thì, là một viện tương đối khó khăn đau khổ. Tống Nguyệt Ngọc ngồi cạnh nàng nghe thế, càng thêm đau khổ. Mỗi lần, ngồi cùng cung khanh, mọi người tán dương cung khanh, mà như không thấy cô ta khổ sở đã đủ. Nhưng, cái nhà là thân thích, lần nào cũng phải ngồi chung bàn. Giang Thị khen cung khanh xong, lại ngồi sáng hơn một chút, ân cần cười hỏi. Đã đến hôm chưa? Cung phu nhân giật mình, cơ mặt cứng lại. Người nói thế nào? Chương 8. Vô tình cố ý. Hay, thời gian quả là nhanh, nhớ lung xưa. Giang Thị lại đổi một đề tài không liên quan. Cung phu nhân ngượng ngạo đáp lời, đem lòng cảnh giác. Bất luận là thái tử Mộ Thẩm Hoành hay Duệ Vương Mộ Chiêu Luật, ba đều không có hứng thú. Nếu nhỡ Giang Thị ưng ý cung khanh, tỉnh hoàng đế chỉ hôn, hoặc hoàng hậu ưng ý khanh nhi, thì đến đấy ba liền đứng ngồi không yên. Đúng lúc đó, cô công chúa đứng dậy, vẫy tay với cung khanh, ý bảo cùng cô ta đi ra ngoài. Cung khanh căng thẳng, theo kinh nghiệm nhiều năm tiếp xúc với cô công chúa. Cô công chúa tìm nàng tuyệt đối không có ý tốt. Nàng rỉ tai mẫu thân một câu, đứng dậy dẫn theo tỳ nữ Vân Diệp chậm rãi rời tiệc. Cung phu nhân càng thêm rối bời. Ra khỏi nhà thủy tạ, cô công chúa như một con công kiêu ngạo kéo tà vá dài đi trước. Cô ta không giống những cô gái khác. Cô ta không ngại bị so sánh sắc đẹp với cung khanh, ngược lại còn thích đứng cạnh cung khanh, khiến kinh thành đệ nhất mỹ nữ phải cung kính không lần, ác gia bảo gì làm đấy, bảo quỳ không dám ngồi, khiến cô ta cảm thấy rất khoan khoái. Nghiêng nước nghiêng thành thì sao, vẫn phải thần phục ta, để mặt ta làm khó dễ. Có muốn người chết cũng chỉ là một câu nói, muốn người thay tạm lại càng đơn giản. Cô ta chưa bao giờ che giấu sự đắc ý hả hê này. Tâm tư của cô ta cung khanh rõ như lòng bàn tay. Vì vậy, đứng trước mặt cô ta đang càng ra vẻ rụt rè, sợ sệt, thỏa mãn lòng hư vinh và cảm giác ưu việt của cô ta. Đối với người ngây thơ kiêu ngạo lại hư vinh kiểu trẻ con, hơn nữa còn có quyền hôn mưa gọi gió thật khiến người khác giận mà không tránh được. Cung khanh đi tới trước hai bước, cung kính xin chỉ thị. Công chúa có gì xa bảo? Công chúa không trả lời, ung dung đi dọc hành lang đến một cây cầu nhỏ. Cung nữ cầm cung đăng đi trước dẫn đường. Đầu kia của cầu là một đình ngắm trăng tọa lạc giữa hồ. Đúng lúc trăng sáng, Rồi bóng nước mờ ảo như lâu đài cung trăng. Tiếng nhạn réo rắt vọng đến, được hơi nước hỗ trợ càng thêm êm tai. Cung khanh lẳng lặng theo sáng của công chúa. Không đoán được cô ta muốn gì, bướng chân lên cầu. Của công chúa mới dừng bước, bình con sư tử đá trên cầu, nhìn sang bờ bên kia. Bên hồ đài cao đèn đuốc sáng choang, ăn uống lên đình, là chỗ Trương Văn Đế thiết yến, bóng người lăng lừ, đỏ rực vui mát. Người nét xem, so với thái tử thì Thẩm Thúy Thịnh thế nào? Cung khanh mặc dù đã chuẩn bị tâm lý, nhưng đoàn này thật sự khó đối phó hơn dự đoán của nàng. Một vị là đương kiềm thái tử, một vị là tân khoa trạng nguyên. Theo lý thuyết, hắn là nên tân bốc người trước. Nhưng cùng khanh phát hiện, A Cũ nhìn Thẩm Thúy Thịnh đọc tờ biểu sai mê, mắng cũng không chớp. Vì thế, có lòng khẳng định công chúa không rung động với trạng nguyên. Cung khanh cảm thấy nên cẩn trọng một chút, vì vậy cúi đầu cung kính trả lời. Thần nữ ngu dốt, không rõ ý công chúa. Giả ngu trước mặt công chúa là một chiêu tương đối hiệu quả. Cô ta không thích có người thông minh hơn cô ta, đặc biệt là thiếu nữ, hơn nữa lại là thiếu nữ xinh đẹp. Cổ công chúa bố thí một cả liếc mắt. Ví dụ như tài hoa, tướng mạo, ngươi cảm thấy ai hơn ai kém. Chuyện này đã cụ thể thế rồi thì không thể giả ngu nữa. Cung khanh cố ý lộ vẻ khó xử, ra vẻ không biết làm sao. Cổ công chúa rất hưởng thụ niềm vui hành hạ mỹ nhân. Cô ta hứng thú chờ đợi câu trả lời, cũng tiện thể trách phạt nếu nàng để lộ sai lầm nào. Cung khanh thành khẩn cung kính trả lời. Thái tử điện hạ thân phận cao quý. Thần nữ hèn mọn, sao dám làm càng nhìn ngó thánh nhan. Yến hội hôm nay, không may thần nữ lại bị một cây cột chắn trước mặt, không thấy rõ tình cảnh bên ngoài. Ý là, tướng mạo thái tử nàng không dám nhìn kỹ, mà tướng mạo Thẩm Thúy Thoạch nàng cũng không thấy rõ. Cổ công chúa thầm mắng một tiếng gian xảo, ra lại thấy cung khanh nhã nhặn trả lời. Có điều, là lẽ trong biểu tạ ơn của Thẩm Trạng Huyền, đúng là văn chương lại lãng, câu từ hoa lệ, giọng nói cũng dễ nghe, chắn con người rất xuất sắc. Mấy câu đó khiến cổ công chúa vô cùng hưởng thụ. Nói như vậy, tức là ngươi cảm thấy Thẩm Thúy Thịnh so với thái tử hơn hẳn một bậc. Cổ công chúa tung chiêu thứ hai, hưng phấn thấy gương mặt của kinh thành đệ nhất mỹ nhân xuất hiện thần sắc kinh hoàng căng thẳng. Câu hỏi này đáp đúng hay không đều là sai. Ý của thần nữ là, cung khanh đang nghĩ xem phải đối phó thế nào, đột nhiên đầu cầu truyền đến một giọng nam trầm thấp. A Cổ lại lén lút xì xào thị phi. Cung khanh nghe vậy ngẩn ra, ngoài đế hậu và đông cung thái tử Mộ Thẩm Hoành, trên đời này không có ai khác dám nói chuyện với cụ công chúa như thế. Quả nhiên, cụ công chúa nghiêng đầu nói với giọng khó chịu. Hoàng huynh, anh bất thần linh xuất hiện rất dọa người. Thái tử Mộ Thẩm Hoành bước lên cầu, bầu trời đêm bất ngờ nở rộ một bông pháo hoa. Cung khanh bỗng thấy trước mắt sáng ngời. Vừa rồi trả lời của công chúa, nàng chỉ nói thật một nửa, dù không dám càng rỡ nhìn hắn chầm chầm, nhưng ngoại hình vẻ tươi riêng một cõi thiên hạ chẳng người tranh của hắn, liếc mắt qua cũng khó lòng quên được. Hắn tự nhiên đi đến, tự nhiên đưa mắt nhìn, đã như nhìn thấu lòng người. Cung khanh vội khom lưng thầm kiến, tránh né ánh mắt nhìn thấu lòng người kia. Miễn lễ, Mộ Thẩm Hoành chậm rãi đi tới, pháo hoa chói sáng tưng bừng sau lưng nàng. Làn gió nhẹ hất tà vải nàng, yến lớp xa màu lục, thấp thoáng ẩn hiện như sóng hậu thu. Bộ xiêm y thân đẩy lưng hồng, nàng yêu kiều như một đóa sen kín đáo nổi trên mặt nước. Đóa hoa nở giữa đêm luôn diễm lệ hơn, khiến người khác chỉ muốn hái về thưởng thức. Hắn không có ý định dừng lại, ung dung đi tiếp, đi qua cuộc công chúa tiến về phía nàng. Hắn càng gần thì một luồng áp lực càng ép tới, đó là sự uy nghi của riêng hoàng gia, khiến tâm trạng đàm tiếu của cuộc công chúa cũng tan thành mây khói, lại khiến lòng người căng thẳng không thôi. Nàng thầm khẩn trương, khi hắn đi qua nàng, tay của hắn khẽ lướt qua đùi nàng. Trong nháy mắt, đầu nàng như bị giáng một đòn sấm sét, nhịp tim hỗn loạn. Nàng còn chưa phân biệt được là cố ý sờ mỏ hay vô tình chạm qua, đã thấy váy căng ra giống như có người kéo, sau đó là một tiếng rạc vang lên rất khẽ. Một tổng hoành dừng bước, công khanh cúi đầu nhìn, thiếu chút thì bất tỉnh. Váy nàng bị rách một vết lớn, lộ cả lớp lót bên trong. Thủ phạm là chiếc nhẫn bạch ngọc trên ngón tay cái một tổng hoành. Chiếc nhẫn đó có sợi vàng quấn lấy thành hoa văn như ý. Váy của cung khanh nhiều nếp gấp, lại mỏng manh như cánh ve, vừa rồi đã mắc vào nhẫn. Một thẩm hoành không cầm chế, cười một tiếng trầm thấp. Hắn không cười thì thôi, tiếng cười này khiến cung khanh vừa thẹn vừa quẫn, vì vậy không nhìn nữa, ngẩng đầu nhìn hắn. Ánh mắt mỹ nhân xấu hổ giận dữ mà không dám nói gì, khiến nụ cười hắn đóng băng. Không ngờ trên đời lại có đôi mắt linh hoạt trong sáng như thế, như cất giấu những nét duyên ngầm khiến người khác không thể dời mắt. Công khanh thấy hắn nhìn chằm chằm, vẻ mặt lầm lánh như bỗng trăng dưới nước, tuy trong mà sâu không thể đãi. Tâm nàng càng lúc càng căng thẳng, cuốn lên mới dằn vải ra khỏi chiếc nhẫn hộp. Vì dùng sức nó bắn bằng xa màu lục cũng rách luôn. Một tấm hình lại cười, quay đầu nói với thái giám Lý Vạn Phúc: đi tìm một cổ kiệu, phái mấy túc vệ hộ tống cung tiểu thư về trước. Dứt lời, hắn lại quay người nhìn cung khanh cười cợt: ta sẽ bồi thường cái váy của nàng. Sau đó thản nhiên đi mất. Cổ công chúa chứng kiến cung khanh chật vật, cười đến không đứng thẳng được. Hiếm khi thấy kinh thành đệ nhất mỹ nhân mất mặt, thần sảng khoái. Cung khanh cha vết rách, lòng thầm học máu. Hừ, đúng là anh nào em nấy. Một người làm rách váy người ta còn cười cả vui vẻ. Cái thì hả hê, xem người khác thành trò cười, rằng là rất vui sướng. Công khanh cảm nhận sâu sắc, nhân sinh là một lần tu luyện. Đối với sự trêu đùa ác ý của anh em một thẩm hoành, phải tới cảnh giới nén giận cao nhất mới có thể toàn thân rút lui. Vì vậy, nàng cổ đè nén sự tức giận, nhỏ giọng bình tĩnh sai Vân Diệp: em đi báo với phu nhân, nói ta không khỏe, muốn hồi phục trước. Cô phu nhân nghe Vân Diệm bảo thế, lập tức tìm hoàng hậu cáo từ, dẫn theo Vân Diệm Vân Hủy đi đến chỗ cung khanh. Ba đã sớm biết, đi cùng của công chúa sẽ chẳng hay ho gì. Nhưng của công chúa đã gọi, lại không thể thoái thác. Của công chúa ném lại một tràng cười hả hê, rồi quay lưng bỏ đi. Lý Văn Phúng hành sự nhanh nhẹn, chẳng mấy chốc đã thu xếp xong một cổ kiệu. Công khanh nghiêng người, che giấu vết rách. Tranh tối tranh sáng, cô vô nhân không nhận ra. Cái con gái bình yên vô sự, bà thở vào nhẹ nhõm. Công khanh và mẫu thân ra khỏi vườn, đến khi lên xe ngựa, nàng mới kể lại chuyện xảy ra. Tất nhiên có cắt bớt một vài chi tiết không quan trọng. Cung vô nhân chù đáo tiếng Mỹ, nghe xong liền nghi vấn: sao tại hắn lại chạm đến váy của con? Cung khanh đơ người. Là một phụ nữ đã có chồng, cô quân nhân nhạy cảm nghĩ đến một khả năng. Hắn sờ mỏ con. Công khanh nhăn trán, đó là sờ mỏ có hơi quá đáng, chậm qua có lẽ chuẩn xác hơn. Cô quân nhân thấy nàng không trả lời, lập tức cao giọng hơn một tông. Hắn thật sự sờ mỏ. Công khanh vội vàng nói, mẫu thân đừng nóng, là chậm qua thôi. Nàng không những nhấn mạnh chữ chậm qua, còn nhấn lại một lần, vẫn không ngăn được cung phu nhân cao giọng chất vấn. Thế còn không gọi là sờ mó sao? Cung khanh yên lặng nhăn trán, chọn lựa từ ngữ thế nào thực sự vô cùng quan trọng. Các bạn đang nghe chuyện tại truyện audio.mix.iz. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ.